sương mù bao phủ, khí thế kinh người, Ngưu Hữu Đạo không kịp do dự, lần nữa song trưởng đầy kiếm ngang tàng chống đỡ, lần nữa chống đỡ đòn kiếm cương thứ hai. Thân hình Ngưu Hữu Đạo như sao băng bắn ra ngoài, lần này là phun mạnh một ngụm máu tươi ra. Cách Trương